không một ai khác trên đời. Đêm về em tuyết trắng, không một nơi khác trên đời lấp lánh ai. Anh là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay. Ôi bình yên, ôi em bình yên, em trong lòng anh. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu chiều mê. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình ấy đem về ướp tuyết say. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ giấc mơ. Trên đời đêm về em tuyết trắng, không một nơi khác trên đời lấp lánh à. Là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay. Ôi bình yên, ôi em bình yên, nép trong lòng ơi. Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan, em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu chiều mến. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình ấy đem về ước tuyết say. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm ở giấc mơ. Tìm